ta có thể phục chế thiên phú. Chương 373, đến từ tiên nữ hệt tuyệt thế thiên kiêu canh 4 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một chương đồ, bức tranh này không phải hư huyễn đồ, mà là một chương thực thể đồ, giống như một cái quyển trục đồng dạng bày đặt ở Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên cầm lên chương này quyển trục đồ, nhìn kỹ lên, tức khắc phát hiện bức tranh này thình lình cùng khảo hạch một bức tranh có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn xác ứng nên nói, bản vẽ này đem trước đó thập phúc đồ hoàn mỹ dung hợp ở cùng một chỗ tạo thành một môn phương pháp tu luyện. Đương nhiên, bản vẽ này bên trên còn nhiều hơn một số những vật khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư linh kim ti thần thông, Diệp Thiên nhìn xem đồ bên trên ghi chép phương pháp tu luyện tức khắc giật mình đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hắn liền biết được tất cả nguyên do. Hư linh kim ti thần thông cùng kim ti thần thông là nhất mạch tăng theo cấp số nhân thần thông, xác thực nói kim ti thần thông là hư linh kim ti thần thông cơ sở thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá hư linh kim ti thần thông 10 phần khó có thể tu luyện, yêu cầu cực cao, cho nên vị kia cổ thần từ hư linh kim ti thần thông bên trong thôi diễn ra kim ti thần thông, nhưng kim ti thần thông uy lực lại so hư linh kim ti thần thông kém rất nhiều rất nhiều. Hư linh kim ti thần thông danh xưng cao cấp nhất thần thông một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đây không phải nhường Diệp Thiên rất khiếp sợ, hắn rất khiếp sợ là hư linh kim ti thần thông chính là một môn đại thần thông một bộ phận, môn kia đại thần thông ẩn chứa ngũ hành, mà hư linh kim ti thần thông là trong đó kim hệ phương diện thần thông. Năm loại cao cấp nhất thần thông có thể dung hợp thành một môn đại thần thông, đơn độc đến tu luyện lại có thể trở thành đỉnh tiêm thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành đại thần thông, ta vừa lúc thì có ngũ hành chuyển hóa thiên phú, hoàn toàn có tư cách tu luyện ngũ hành đại thần thông a, Diệp Thiên tràn ngập hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là đại thần thông a, là thần thông phía trên cấp bậc. Một môn thần thông đều đối Diệp Thiên có cự đại trợ giúp, nếu là tu luyện đại thần thông, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết vị này cổ thần có không có hoàn chỉnh ngũ hành đại thần thông. Diệp Thiên tối đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bất kể như thế nào, hắn xuất hiện lại lấy được hư linh kim ti thần thông, thu hoạch cũng 10 phần to lớn. Hắn đơn giản nhìn một chút, phát hiện mình bây giờ còn không có cách nào tu luyện hư linh kim ti thần thông, bởi vì cái này một môn thần thông cần 7 loại hiếm thấy thời khắc kim hệ chí bảo vật liệu, hắn xuất hiện đang luyện thành kim ti thần thông, trên lý luận chỉ cần gom góp cái khác 4 loại vật liệu là có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái khác 4 loại vật liệu, Diệp Thiên trước mắt một cái đều không có. Cái này 4 loại vật liệu theo thứ tự là hư không nước mắt, linh lân tinh, kim hệ cao đẳng thần thú trái tim máu cùng ngàn vạn năm lô thạch tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ danh tự bên trên cũng biết rõ cái này 4 loại vật liệu chân quý, không phải tùy tiện liền có thể lấy tới. Mà bây giờ, Diệp Thiên cũng không có cách nào ở nơi này tòa thần điện khảo hạch thu hoạch được bảo vật, chỉ có thể chờ mong đằng sau có thể lấy được cái này 4 kiện bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Diệp Thiên bị Na Di ra thần điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, hắn qua lâu rồi ly khai thần điện, thậm chí mở dị độ không gian thời gian, chỉ bất quá hắn ngoài ý muốn đạt đến thần thông truyền thừa khảo hạch yêu cầu, lúc này mới bị cưỡng ép an bài tiến hành khảo hạch. Hiện tại, khảo hạch kết thúc, Diệp Thiên tự nhiên không có cách nào tiếp tục lưu lại thần điện nội bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài thần điện, Kim Giáp tộc cũng không có tại cửa thần điện đóng giữ bao nhiêu cường giả, thậm chí ngay cả thần cấp cường giả cũng không có đóng giữ nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước có lẽ có thần cấp cường giả hoài nghi xông vào thần điện người kia thân phận, nhưng bây giờ đi qua 2-3 tháng thời gian, bọn hắn cơ hồ đều cho rằng vẫn lạc ở trong thần điện bộ. Dù sao bất luận kẻ nào tiến vào thần điện đều không có khả năng thật lâu, hơn nữa từ bên ngoài đến thiên kiêu cũng không có cách nào tại dị độ không gian ngốc thời gian rất lâu, bọn hắn đều sẽ cho rằng đánh giết thiết chiến thiên kiêu nhân loại thiên kiêu đã sớm rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, không ai chú ý thần điện tình huống. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên xuất hiện ở cửa thần điện, lần này đưa tới rất nhiều kim giáp tộc chú ý, có thể còn không chờ hắn nhóm kịp phản ứng, Diệp Thiên liền biến mất không thấy, rời đi cái này dị độ không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còi còi còi, một tên thần cấp cường giả từ từng cái phương hướng bay tới, rơi vào thần điện trước mặt. Kim Hoang thần đại nhân, vừa rồi có một tên nhân loại từ thần điện đi ra. Một vị kim giáp tộc đế cấp mở miệng đạo, bởi vì vừa rồi Diệp Thiên cũng không có dùng ngụy trang thiên phú, mà là nhân loại bộ dáng, cho nên những cái này kim giáp tộc đều nhận ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân loại từ thần điện đi ra. Kim Hoang thần đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực nhưng chợt nhớ tới mấy tháng trước tiến vào thần điện vị kia thần bí tộc nhân tức khắc liên tưởng đến cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng, tên kia tộc nhân chính là nhân loại thiên kiêu ngụy trang. Quái không được chúng ta tìm hồi lâu cũng không tìm tới nhân loại thiên kiêu, nguyên lai tên kia nhân loại biết ngụy trang thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hoang thần giận dữ. Nhưng hắn cũng hết sức kỳ quái, Diệp Thiên tại sao có thể tại thần điện bên trong ngốc 2-3 tháng thời gian, cái này thế nhưng là phá vỡ quy tắc. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác thần cấp cũng 10 phần nghi hoặc nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện này cũng trở thành kim giáp tộc một cọc án chưa giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần di tích một cái trên thềm đá, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thì thào đạo, tại kim giáp tộc dị độ không gian, hắn thu hoạch rất lớn, nhưng ngốc thời gian rất dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn chiếm được hư linh kim ti thần thông truyền thừa, đó là vô cùng đáng giá. Chợt Diệp Thiên tiếp tục đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, hắn gặp không ít sát trận cùng huyễn trận khốn trận nhưng nương tựa theo Diệp Thiên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực đều nhẹ nhõm đi xuyên qua. Chỉ chớp mắt thời gian nửa năm đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ở nơi này trong vòng nửa năm xông vào không ít dị độ không gian, có chút dị độ không gian xác thực 10 phần nguy hiểm mà mỗi một dị độ không gian xác thực có một cái thần điện nhưng không phải bất luận cái gì thần điện đều có thể tự chủ lựa chọn ban thưởng chân chính tự chủ lựa chọn ban thưởng thần điện. Diệp Thiên sau đó chỉ đụng phải một cái. Hắn chui vào ngôi thần điện kia, lựa chọn ban thưởng hư không nước mắt bởi vì ngôi thần điện kia không có mặt khác ba kiện bảo vật chỉ có hư không nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn là, hắn thông qua được khảo hạch thu được hư không nước mắt. Ngoại trừ hư không nước mắt thu hoạch này bên ngoài, Diệp Thiên cũng thu được không ít bảo vật tỉ như nhục thân tu luyện bí kỹ, hắn thoáng cái liền thu được 3 môn, cái này 3 môn nhục thân tu luyện bí kỹ không phải cao cấp tối đa chỉ có thể tăng phúc 14 lần tu luyện tốc độ nhưng là đầy đủ chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một môn tích hợp hàn băng loại thiên phú võ giả tu luyện. Một môn thích hợp quang thuộc tính thiên phú võ giả tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một môn thích hợp hỏa thuộc tính thiên phú võ giả tu luyện. Nếu là lại tăng thêm vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ mà nói, Diệp Thiên hiện tại liền nắm giữ 4 môn nhục thân tu luyện bí kỹ tức chính là hệ ngân hà đỉnh tiêm đại thế lực có nhục thân tu luyện bí kỹ, đoán chừng cũng không có hắn nhục thân tu luyện bí kỹ số lượng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác Diệp Thiên cũng thu được không ít tài nguyên tu luyện nhưng càng về sau thu hoạch càng nhỏ. Bởi vì càng về sau dị độ không gian nội bộ, những dị tộc kia thực lực 10 phần kinh khủng, có dị độ không gian thậm chí không nhiều nhỏ sinh linh, liền cái kia mười mấy cái dị tộc nhưng mỗi một dị tộc đều hết sức kinh khủng, dẫn đến Diệp Thiên ngụy trang thành phổ thông hung thú trốn 10 thiên tài ly khai dị độ không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, tại đằng sau dị độ không gian, Diệp Thiên căn bản không có bao nhiêu thu hoạch. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rốt cục đã xong thềm đá, đi tới cổ thần điện trước mặt. Cổ thần điện đại môn là rộng mở, Diệp Thiên bước vào đến cổ thần điện đại môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến vào cổ thần điện, hắn liền đi tới một tòa vô cùng to lớn đại điện bên trong. Cái này tòa đại điện bốn phía thật nhiều pho tượng cùng tranh đá, mỗi một tòa pho tượng tràn đầy tang thương cảm giác mà thạch vẽ lên càng là ghi lại rất nhiều chuyện dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Diệp Thiên tiến vào cổ thần điện chú ý không phải những cái này pho tượng cùng tranh đá, mà là đứng ở trong đại điện mấy người. Ba vị thiên kiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhíu mày, theo lý thuyết nhiều như vậy dị độ không gian, tức chính là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng không có cách nào xuyên qua, hắn thế nhưng là bát tinh thiên kiêu, lại tăng thêm thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, lúc này mới có thể may mắn đi tới cổ thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ba vị này thiên kiêu là thế nào đến? Bằng vào thực lực sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể không tin ba vị này thiên kiêu nắm giữ bát cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Ngươi là ai, dĩ nhiên cũng đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một tên thiên kiêu ánh mắt đầu nhập tới, hiếu kỳ hỏi đạo. Vạn pháp thiên kiêu các ngươi đây. Diệp Thiên hỏi đạo, ngươi lại là vạn pháp thiên kiêu. Một cái khác thiên kiêu kinh ngạc đạo, ta là thiên hạt thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt thiên hạt thiên kiêu phần cung kính giới thiệu hai vị khác thiên kiêu. Hai vị này là tới từ tiên nữ hệ Hồng Dương thiên kiêu cùng liệt quân thiên kiêu, bọn hắn thế nhưng là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thiên hạt thiên kiêu, là hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tức khắc nhận ra, thiên hạt thiên kiêu rõ ràng là trước đó thu được nhục thân tu luyện bí kỹ, nhưng lại bị hệ Ngân Hà tam đại tuyệt thế thiên kiêu truy sát vị kia thậm chí bị đuổi giết được cái khác hà hệ, trước đây không lâu mới trở lại hệ Ngân Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, hắn không biết cái kia ba vị thiên kiêu tại sao từ bỏ truy sát, bây giờ xem như biết. Nguyên lai là quen biết hai vị đến từ đối tiên nữ hệ tuyệt thế thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiểu rõ, tiên nữ hệ cùng hệ Ngân Hà ba loại đều thuộc về hà hệ, tin đồn tiên nữ hệ so hệ Ngân Hà to lớn hơn, cường giả nhiều hơn, là một chỗ càng thêm phồn vinh hà hệ. Hai vị lục tinh tuyệt thế thiên kiêu, lại là cao cấp nhất lục tinh tuyệt thế thiên kiêu muốn bảo trụ thiên hạt thiên kiêu, hệ Ngân Hà cái khác ba vị tuyệt thế thiên kiêu tự nhiên không dám lại xuất thủ, chỉ có thể từ bỏ truy sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể về phần thiên hạt thiên kiêu ba người là như thế nào đi tới cổ thần điện, hắn lại không biết được nhưng tuyệt đối không phải giống như hắn, từng bước một đi tới. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.